Ngay chính giữa trên chủ vị, người phụ trách đứng dậy tuyên bố kết quả. Các vị khách mời, các đơn vị cạnh tranh, hiện tại tôi chính thức tuyên bố, trải qua xét duyệt của tổ ủy, cạnh tranh hạng mục Hào Quang, giờ phút này đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Trầm Thị, giá tiền trúng thầu là 7.810 vạn. Đại tiểu thư, chúng ta thành công. Phó Tổng Giám đốc của Trầm Thị cùng đoàn đội công ty hưng phấn mà hoan hô lên. Trầm Mộng Kỳ một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường, vẻ mặt mỉm cười. Về phần mấy người ở tập đoàn Diệp Thị đối diện chính là toàn bộ sắc mặt đều đổi. Cái gì? 7.810 vạn? Làm sao chỉ hơn giá cạnh tranh của chúng ta 100.000? Cái này cũng quá trùng hợp đi. Diệp Thúc Thúc, Y Tỷ, đa tạ tương nhượng. Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn không lo lắng Diệp gia sẽ hoài nghi gì, đi tới khách khí cùng mấy người Diệp Y chào hỏi. Diệp Y che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, đâu có, là các vị bằng thực lực thắng được. Đã vậy, Y Tỷ, Diệp Thúc Thúc, chúng ta đi trước đây. Thần sắc Trầm Mộng Kỳ ngạo nghễ mang theo mọi người ở công ty rời đi. Loại tiểu hạng mục này thật ra thì Diệp gia cũng không để ở trong mắt, nhưng là lại có thể bị chặn ngang nửa đường như vậy, mặt mũi của hắn sẽ đặt ở đâu đây? Bên cạnh, một vị cao tầng mở miệng, chủ tịch, công ty chúng ta khẳng định có nội gian. Giá tiền này tuyệt có đúng hay không thái độ? Không có khả năng trùng hợp như vậy, chênh lệch nhỏ như vậy. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, mấy người Trầm gia có bản lãnh gì ở Diệp thị chúng ta nằm vùng nội gian? Diệp Y trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, văn kiện liên quan cạnh tranh từ đầu tới cuối chỉ có qua tay ta cùng cha, không có người thứ ba biết. Hơn nữa tài liệu đều là trực tiếp khóa tại thư phòng, căn bản cũng không khả năng tiết lộ. Vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong nhà có thể có trộm vào hay sao? Diệp Thiệu An trầm giọng nói. Diệp Y không biết nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng hỏi. Ba, nếu như ta nhớ không lầm, không phải bây giờ Mộ Phàm đang đi làm ở giải trí tụ tinh của Trầm gia sao? Diệp Thiệu An mặt lộ vẻ khinh bỉ, là ở Trầm gia không sai. Nhiều lần thời điểm đụng mặt lại có người nói thiếu gia chúng ta đang làm công giúp việc cho Trầm gia. Hắn cũng thật là không chê mất thể diện. Diệp Y nghe vậy, muốn nói lại thôi. Như thế, ba, có khả năng hay không là Mộ Phàm? Diệp Thiệu An sắc mặt đột nhiên thay đổi. Con nói là Diệp Mộ Phàm nhìn lén thư cạnh tranh. Diệp Y mở miệng nói, cái này không có chứng cứ, con cũng không dám nói bậy bạ, chẳng qua là cái giá tiền này nhất định là có vấn đề, mà công ty những người khác lại không có khả năng tiếp xúc được với thư cạnh tranh, như thế chỉ có thể là người của Diệp gia chúng ta rồi. Diệp Thiệu An nhất thời liên tục cười lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Hay cho một tên Diệp Mộ Phàm lại biển thủ, ăn cây táo rào cây sung, làm ra loại chuyện xấu tổn hại tới lợi ích gia tộc này. Diệp Thiệu Đình ngược lại là phải nhìn một chút, lần này xem hắn làm sao bảo vệ được con trai mình. Nói xong quay sang Diệp Y mở miệng nói, Y, con bây giờ lập tức phân phó người đi thăm dì cho ta, nhất định phải đem chứng cớ tìm tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, đưa cho em. Edit, vân vân bay tơ, Windy. Được, cha, con lập tức đi làm ngay. Diệp Y lập tức đáp lại. Thực ra ban đầu cô vẫn còn oán hận Diệp Thiệu Đình nhẫn tâm đến ngay cả cô là con gái ruột cũng không nhận. Hiện tại ngược lại vô cùng vui mừng. Nếu không phải là Diệp Thiệu Đình từ bỏ mình và mẹ, cô bây giờ cũng sẽ không là thiên kim tiểu thư duy nhất của Diệp gia, cũng là người thừa kế duy nhất. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, chỉ với hai phế vật này, sao xứng cùng với cô tranh đoạt gia sản? Diệp Oản Oản, cô ngược lại là không coi vào mắt, chẳng qua là Diệp Mộ Phàm có chút khó giải quyết. Hắn dù sao cũng là nam tôn duy nhất của Diệp gia, mà mẹ lại chỉ có một đứa con gái là cô. Khó có thể đảm bảo ngày nào đó ông nội bà nội vì con cháu sẽ lại đem hắn tìm về. Hiện tại không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm lại có thể chính mình lộ ra nhược điểm đưa tới cho cô. Ông bà nội căm ghét nhất chính là hành vi tổn hại lợi ích gia tộc.

sắc mặt tất cả đều dị thường khó coi. Diệp Thiệu An mặt đầy tiếc nuối, con cho là Mộ Phàm chẳng qua là tính tình phóng túng một chút mà thôi, ai biết thậm chí ngay cả loại chuyện trộm gà trộm chó này cũng làm được. Lương Mỹ Huyên thở dài, chuyện này đã không chỉ là ăn trộm, Mộ Phàm lại có thể lấy trộm bí mật thương nghiệp của Diệp ra đi giúp người ngoài, cái này thật sự là có hơi quá. Hay đi, Thiệu Đình cùng tỷ tỷ làm sao có thể buông thả cho nó làm bậy như vậy. Lương Mỹ Huyên trên mặt một bộ đau lòng không thôi, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản bà ta cho là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sinh được đứa con trai tốt không học vấn không nghề nghiệp, ai biết còn là một đứa ngu xuẩn, lại có thể bị một con hồ ly tinh dỗ mấy câu liền làm ra loại chuyện không có đầu óc này. Thật là ông trời cũng đang giúp bà mà. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể diệt trừ được một nhà chướng mắt này rồi. Diệp lão gia tử nổi giận dùng sức vỗ lên bàn trà. Đồ khốn, nó đây là muốn tức chết ta. Là muốn tức chết ta. Diệp y y vội vàng vỗ nhẹ sau lưng lão gia tử. Ông nội, ông đừng nóng giận, phải bảo trọng thân thể. Mộ Phàm chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Hoàng Minh Khôn đứng bên cạnh đúng lúc thêm dầu vào lửa, mở miệng yếu ớt nói. Y y tiểu thư, Mộ Phàm thiếu gia tổn hại đến lợi ích gia tộc, thật sự là làm người ta sợ run. Đây cũng không phải bốn chữ nhất thời hồ đồ là có thể giải thích. Nếu như là hôm nay không xử trí nghiêm ngặt, thì không biết ngày sau còn xảy ra chuyện gì. Hoàng quản gia nói không sai. Lão gia tử giống giận. Hoàng quản gia, ông đi. Ông bây giờ lập tức đi đem vợ chồng lão đại, Oản Oản còn có thằng nhóc kia tất cả đều kêu đến. Ta muốn cùng bọn họ hỏi rõ. Vâng, lão gia. Hoàng Minh Khôn đắc ý lui đi ra ngoài. Lần này, Diệp Thiệu Đình sợ là sẽ không có khả năng trở về Diệp gia rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, anh đoán tôi đã phát hiện cái gì bây tơ. Cây cây Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới. Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Diệp Thiệu Đình thử thăm dò mở miệng hỏi. Diệp Hồng Duy vừa nhìn thấy Diệp Thiệu Đình lập tức giận tím mặt. Anh còn có mặt mũi hỏi chuyện gì? Anh dạy con trai ngoan thật đấy. Mộ Phàm. Diệp Thiệu Đình nghe vậy sửng sốt một chút. Lương Uyển Quân vội mở miệng truy hỏi. Là Mộ Phàm gây họa gì sao? Lương Mỹ Huyên bên cạnh mặc đồ đắt tiền. Gương mặt được bảo dưỡng không có một tí nếp nhăn. Thần sắc ngạo nghễ liếc Lương Uyển Quân ngày xưa kiều diễm ướt át nhất đế đô. Nhưng bây giờ rõ ràng trên mặt đã hiện lên dấu vết của thời gian. Ung dung mở miệng nói. Chị, Mộ Phàm lần này, sợ là không chỉ đơn giản là gây họa. Hành vi của hắn là phạm tội. Cái gì? Phạm tội? Lương Uyển Quân gấp gáp mở miệng nói. Tính tình của Mộ Phàm là có chút phóng túng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện phạm tội. Lương Mỹ Huyên giễu cợt khẽ cười một tiếng. Tôi nói chị dâu a. Ban đầu chị còn nói, anh hai tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phản bội công ty đấy. Kết quả như thế nào? Hoàng Minh Khôn lập tức phụ họa. Có những lời nói thật hay, cha không dạy thì con hư. Y y tiểu thư dưới sự dạy dỗ của nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân, cao quý ưu nhã, hiếu thuận hiểu chuyện. Nhưng Oản Oản tiểu thư cùng Mộ Phàm thiếu gia, một người vô năng, một người không học vấn không nghề nghiệp. Hiện tại thậm chí ngay cả chuyện tổn hại đến lợi ích gia tộc đều làm. Trong chuyện này, đại thiếu gia ngài và phu nhân sợ là không tránh khỏi có trách nhiệm. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Khôn một cái. Ngày xưa lúc ông vẫn còn ở Diệp gia, phát hiện Hoàng Minh Khôn lợi dụng chức quyền, nhiều lần khi dễ thậm chí thô bỉ người làm nữ trong nhà, thậm chí phát hiện hắn cùng Lương Mỹ Huyên có chút không minh bạch. Nể tình hắn ở Diệp gia đã nhiều năm, ông mới chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, không đem hắn tới đồn cảnh sát, chẳng qua là phạt nặng hắn một chút sau đó đuổi ra ngoài. Ai biết, sau khi ông rời khỏi Diệp gia, Hoàng Minh Khôn rốt cuộc lại được mời trở lại. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nói, Oản Oản lúc trước quả thật có chút hoang đường, nhưng nó bây giờ đã sửa đổi. Lần trước ở trong buổi tiệc mừng thọ, cha cũng đã tận mắt thấy. Về phần Mộ Phàm, ông luôn miệng nói hắn tổn hại lợi ích gia tộc, rốt cuộc có chứng cứ không? Diệp Thiệu An hướng về Diệp Thiệu Đình nhìn một cái, không khỏi âm thầm cười lạnh, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiệu An ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, anh cả thật là uy phong a, chẳng qua là không biết sau khi anh biết sự thật, có thể hay không còn giống như bây giờ chính nghĩa hiên ngang. Diệp thị đối với hạng mục Hào Quang nguyên bản chắc chắn nắm được, kết quả hạng mục này lại có thể bị Thẩm gia dùng giá chỉ hơn chúng ta vẻn vẹn 10 vạn đồng cướp đi. Rất rõ ràng, thông tin đấu giá bên chúng ta bị tiết lộ. Thư cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ ở trong tay Thiệu Bình An cùng Y, hơn nữa luôn được cất giữ trong thư phòng ở nhà cũ. Thử hỏi, thông tin bị tiết lộ như thế nào đây? Tôi để cho Y đi xem camera theo dõi trong nhà. Kết quả, anh hai, anh đoán tôi đã phát hiện cái gì? Diệp Thiệu An nói xong, nhìn sang Hoàng Minh Khôn. Hoàng Minh Khôn hiểu ý, lập tức đem laptop bên cạnh mở ra. Ở trước mặt tất cả mọi người phát một đoạn video theo dõi. Đại thiếu gia, chính ngài xem đi. Chỉ thấy trong video theo dõi, Diệp Mộ Phàm lén lén lút lút leo tường tiến vào vườn, lại âm thầm vào trong thư phòng, thật lâu sau mới đi ra. Sau khi xem xong đoạn video theo dõi, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân liếc nhau một cái. Biểu cảm trên mặt hai người đều là không thể tin, làm sao cũng không thể tin con trai mình thực sự sẽ làm ra loại chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, đã cho quá nhiều cơ hội bây tơ, cây cây Lương Mỹ Huyên than nhẹ một tiếng, tôi vốn cũng không tin là Mộ Phàm sẽ làm chuyện này, nhưng có chứng cứ xác thật, người ăn trộm bí mật công ty chính là nó, bây giờ, chỉ còn gì để nói không? Lương Uyển Quân sắc mặt khẽ biến, chuyện này không thể nào, Mộ Phàm nó làm sao có thể làm loại chuyện này, nhưng mà... Video theo dõi trong hành lang lại rất rõ ràng, người mở cửa thư phòng chính là Diệp Mộ Phàm không sai. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng hoàn toàn trắng bệch. Mộ Phàm, tại sao có thể như vậy? Diệp Hồng Duy giận đến mức ném ly trà trong tay đập vào người Diệp Thiệu Đình, đồ khốn. Ta vốn còn muốn để cho nó trở về công ty. Bây giờ nhìn xem, ta không cần người như nó đã bị anh dạy cho không thể sửa đổi được rồi. Diệp gia chúng ta coi như là đoạn tử tuyệt tôn, cũng tuyệt đối không thể để cho thứ người như vậy thừa kế. Cùng lắm thì nhận con của Y cùng Việt Trạch làm con nuôi. Nghe nói như vậy, trên mặt Lương Mỹ Huyên tràn đầy vui mừng, đáy mắt Diệp Y cũng xẹt qua một tia sáng. Chỉ cần giải quyết Diệp Mộ Phàm xong, cô chính là người thừa kế duy nhất của Diệp gia. Tương lai Diệp gia này, còn không phải thuộc về cô và Việt Trạch. Lão phu nhân Đàm Nghệ Lan một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng, giờ phút này thở dài một tiếng, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Diệp gia có hai đứa cháu gái, một đứa cháu trai, Diệp Y cùng Diệp Oản Oản chỉ là cháu gái, chỉ có đứa cháu trai Diệp Mộ Phàm này, giống bà với Hồng duy nhất, còn được di truyền khả năng thiên phú của bà, cho nên bà có khuynh hướng thích đứa cháu Diệp Mộ Phàm này nhất. Đuổi nó đi ra ngoài, chỉ là muốn để cho nó một mình ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, để có thể thành thục một chút. Nhưng bây giờ, thật sự là làm cho bà quá thất vọng. Người thừa kế quyết định sự hưng suy của một gia tộc, Diệp gia nếu giao vào trong tay người như vậy, sợ là không giữ được. Cũng may còn có Việt Trạch cùng Y. Diệp Thiệu Đình biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, mặt đầy vẻ lo lắng cầu xin, cha... Xin cha tha thứ cho Mộ Phàm lần này, nó chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mong cha cho hắn cơ hội sửa đổi. Nhất thời hồ đồ mà chỉ vì một con đàn bà đến loại chuyện phản bội gia tộc này cũng làm được. Hôm nay có thể lấy trộm bí mật công ty, ngày khác có phải hay không đem công ty bán đi? Lương Mỹ Huyên vừa nói, vừa có thâm ý liếc về Diệp Thiệu Đình một cái. Diệp Hồng Duy chợt nhớ tới con trai lớn phi pháp nuốt riêng tiền bạc công ty, nhất thời tức giận hơn. Thiệu Đình, ta đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng anh thật sự là để cho ta quá thất vọng. Lần này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Chuyện này ta sẽ giao cho luật sư, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đấy. Lão gia tử nói như vậy là muốn đưa Mộ Phàm vào tù. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhất thời sắc mặt đại biến. Nếu là Mộ Phàm thực sự bởi vì chuyện này mà ngồi tù, như thế hắn cả đời đều xong rồi. Cùng lúc đó, tụ tinh giải trí, trên bàn Diệp Mộ Phàm chất đầy các loại tập tranh và tài liệu. Giờ phút này, hắn đang ở trong phòng làm việc tăng ca thiết kế một tạo hình mới cho diễn viên của tụ tinh giải trí. Bộ phim cổ đại này lấy nhiều trang phục cùng trang sức hiện đại rất có hy vọng đạt được giải thợ hóa trang tốt nhất và cả giải trang phục đẹp nhất ở liên hoan phim quốc tế tiếp theo. Thời điểm làm việc, điện thoại của hắn lúc nào cũng để chế độ im lặng. Chờ tạm thời kết thúc, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa thuận tay cầm điện thoại di động lên nhìn. Kết quả, mới nhìn liền phát hiện trên điện thoại di động có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, hết thảy có anh bây tơ, cây cây có ba cuộc gọi từ nhà cũ, cái khác đều là cha mẹ gọi tới. Diệp Mộ Phàm biến sắc, soạt một cái đứng lên khỏi ghế. Vào lúc này, nhà cũ và cha mẹ cùng nhau gấp gáp gọi cho hắn như vậy. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện ăn trộm thư cạnh tranh bị phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã tránh camera theo dõi. Sợ là hắn quá lâu không có tới nhà cũ, vị trí đặt camera đã thay đổi. Diệp Mộ Phàm ngồi tại chỗ, sống lưng cứng ngắt, sắc mặt một mảnh đen trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không biết qua bao lâu, nhanh chóng bấm một số, gọi cho Thẩm Mộng Kỳ. Lúc đó, Thẩm Mộng Kỳ đang trang điểm thay quần áo, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm gọi điện tới, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Suy nghĩ một chút thấy hắn còn có tác dụng, cuối cùng vẫn nhẫn nại nhận điện thoại. Alo, anh, Mộ Phàm, Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm. Âm thanh hơi có chút khàn. Anh Mộ Phàm, thế nào? Em mới vừa đi liền muốn gặp em rồi. Nghe được âm thanh ngọt ngào của cô, Diệp Mộ Phàm trong lòng đang đè nén mới giảm bớt mấy phần. Sau đó mở miệng nói, Mộng Kỳ, mới vừa rồi bên nhà cũ gọi điện thoại cho anh. Chuyện anh tiết lộ thông tin của buổi đấu giá có lẽ đã bị phát hiện. Thẩm Mộng Kỳ vì tiết kiệm một chút tiền, cố ý đem giá cạnh tranh chênh lệch nhỏ như vậy. Tự nhiên đã sớm đoán được Diệp Mộ Phàm sẽ bị hoài nghi. Giờ phút này lại giả vờ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Giọng điệu không ngạc nhiên không biết chút gì. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Anh Mộ Phàm, anh sẽ không sao chứ? Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không thể làm gì được anh. Anh chẳng qua là nhắc nhở em một chút. Vạn nhất Diệp ra tìm tới em hỏi cái gì, em chỉ cần nói cái gì cũng không biết. Ngàn vạn lần chớ nói là em cầu anh giúp đỡ, nếu không có thể sẽ gặp phiền phức. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng nói. Nói nhà, cô dĩ nhiên sẽ rũ bỏ sạch sẽ. Hắn cho rằng cô ngu ngốc giống hắn sao? Trầm Mộng Kỳ khéo léo lên tiếng. Được. Nhưng mà, anh Mộ Phàm, anh thực sự không có việc gì chứ? Không có chuyện gì, em cứ an tâm họp mặt đi. Những thứ khác hết thảy có anh. Được rồi, vạn nhất có chuyện gì, anh Mộ Phàm... Anh nhất định phải nói cho em biết, em không thể để cho anh vì em mà bị liên lụy. Thẩm Mộng Kỳ thân thiết nói mấy lời lo lắng thật lâu mới tắt máy. Tiện tay ném điện thoại ra mép giường, tâm tình rất tốt vừa ngâm nga hát, vừa thay một bộ đồ lót. Được chế tác riêng vô cùng đắt và gợi cảm, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Diệp gia, nhà cũ, ở cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu đen lặng yên không một tiếng động đậu tại chỗ. Diệp Oản Oản thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dựa trên ghế điều khiển, lặng lặng chờ đợi. Một tràng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Cao Phi. Diệp Oản Oản, alo, thế nào? Cao Phi, Thẩm Mộng Kỳ đã ra ngoài. Diệp Oản Oản gật đầu, ok, lát nữa liên lạc. Cao Phi, không thành vấn đề. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy tới, bước vào cửa nhà cũ Diệp gia. Diệp Oản Oản thấy vậy, ngay sau đó cũng xuống xe, đi theo. Trong thư phòng nhà cũ, Diệp Thiệu An đỡ Diệp Hồng Duy đang giận dữ và Đàm Nghệ Lan rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại có Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân, Lương Mỹ Huyên, còn có Diệp Y Y. Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi. Bác hai, thật xin lỗi, không giúp được mộ phàm. Chuyện lần này mộ phàm quả thật có chút quá phận. Lương Mỹ Huyên đáy mắt tràn đầy vẻ âm vụ. Y Y, người ta sợ là không hiếm lạ gì lòng tốt của con đâu. Lúc đầu chính là Diệp Thiệu Đình hắn vì cái gọi là vợ con, nhẫn tâm không muốn con đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc bay tơ, cây cây lúc này, ở cửa một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Diệp Mộ Phàm lững thững đi tới. Diệp Mộ Phàm vừa mới bước vào, liền thấy mẹ mặt đầy nước mắt ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt của cha trắng bệch, trán sưng đỏ chảy máu. Khi nhận được điện thoại từ nhà cũ, Diệp Mộ Phàm đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi tận mắt thấy một màn này, lòng vẫn tràn đầy lửa giận. Cha, mẹ, hai người sao lại như vậy? Diệp Mộ Phàm sải bước đi lên. Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy con trai, nhất thời tức giận mặt đầy bi thống. Đồ khốn, con làm sao có thể hồ đồ như vậy? Bình thường cha dạy con như thế nào? Lương Uyển Quân tuyệt vọng nhắm mắt một cái. Mộ Phàm, lần này con thật sự là quá sai rồi. Con có biết con làm như vậy là phạm pháp hay không? Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ, trái tim Diệp Mộ Phàm giống như bị móng nhọn lôi xé, giơ tay che bên má mới bị cha tát nói. Cha, mẹ, con đã làm điều gì? Con căn bản không có sai. Tại sao tất cả đều đối xử với con như vậy? Lương Mỹ Huyên chật chật lắc đầu, đã đến nước này, còn chết không hối cải. May mắn cha mẹ đã đi, nếu không khi nghe được lời nói như vậy, sợ là sẽ bị tức chết mất. Diệp Thiệu Đình tức giận, mày lại có thể đến bây giờ cũng không biết hối cải. Diệp Mộ Phàm cứng cổ, con chỉ là ở bên cô gái mình yêu, con không có làm sai. Diệp Thiệu Đình khí huyết dâng trào, đầu một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt lên. Mày! Diệp Oản Oản nhanh chóng chạy tới, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Diệp Thiệu Đình đang lung lay, nhanh chóng cho Diệp Thiệu Đình một viên thuốc trợ tim. Sau đó từ trong túi xách móc khăn giấy khử trùng đơn giản vết thương cho Diệp Thiệu Đình. Oản Oản, con đã đến rồi. Nhìn thấy con gái, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình mới khá hơn một chút. Diệp Oản Oản nhìn vết thương trên trán cha, sau đó nhìn Diệp Mộ Phàm đến trình độ này còn không biết chính mình sai, nâng tay lên ba một cái tát ở trên mặt của Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm, anh chính là một tên ngu ngốc từ đầu tới cuối. Vốn là cô còn ôm một chút hy vọng, cho rằng hắn nhìn thấy ba mẹ bị hắn liên lụy, sẽ có một chút hối cải. Ai ngờ, Diệp Mộ Phàm không tưởng tượng nổi, che mặt đang nóng hừng hực, trong nháy mắt giận dữ. Diệp Oản Oản, mày lại dám đánh tao? Mày có tư cách gì châm chọc tao? Mày căn bản không hiểu rõ Mộng Kỳ. Tao đối với những chuyện đã làm đều không oán không hối. Tất cả chính tao sẽ gánh vác. Diệp Oản Oản liên tục cười lạnh. À, anh gánh vác? Anh cho rằng là anh ngồi tù cả đời này chẳng qua là chuyện của cá nhân anh. Thế cha thì sao? Mẹ thì sao? Lương Mỹ Huyên bên cạnh thần thái nhàn nhã xem kịch vui có chút hả hê cười khẽ một tiếng. Ai, các người bây giờ cãi nhau, còn không bằng nhanh chóng mượn tiền mời một luật sư giỏi, tranh thủ có thể được giảm mấy năm. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh như băng lạnh liếc Lương Mỹ Huyên một cái, đè xuống tức giận. Bây giờ còn chưa phải lúc cùng Lương Mỹ Huyên so đo. Cha, mẹ, hai người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Diệp Oản Oản dặn dò cha mẹ một câu, sau đó nắm cổ tay của Diệp Mộ Phàm, anh đi theo em. Em bây giờ sẽ cho anh xem một chút, người anh không oán không hối, đến chết cũng không đổi, rốt cuộc là người hay quỷ. Diệp Oản Oản, mày làm gì? Buông tay. Diệp Mộ Phàm muốn thoát khỏi kiềm chế của Diệp Oản Oản, lại không ngờ Diệp Oản Oản là ý thể mạnh đến vậy. Bàn tay tinh tế giống như kiềm sắt, trực tiếp lôi hắn ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, dẫn ta tới nhìn lén loại hình ảnh này. Edit. Sau khi đem Diệp Mộ Phàm xuống lầu, Diệp Oản Oản dùng sức đè hắn xuống ghế phụ, sau đó trực tiếp đem tất cả cửa xe khóa lại. Diệp Oản Oản, cô đừng cố tình gây sự, mau thả tôi ra. Diệp Mộ Phàm âm thanh như rít gào. Ngay sau đó lại chú ý tới chiếc giá trị của chiếc xe này. Ngươi xe này làm sao có được? Lấy tiền lương của Diệp Oản Oản, làm sao có thể mua được loại xe xa xỉ như thế? Lần trước, chuyện phòng ốc hắn cũng đã cảm thấy không được bình thường. Cô kiếm đâu ra một tên bạn tên Diệp Bạch, còn cho mượn nhiều tiền như vậy để đem nhà chuộc về? Thanh âm Diệp Oản Oản dị thường lạnh giá, cô quát khẽ, im miệng. Diệp Mộ Phàm vẫn còn nuôi ý muốn tra khảo, lại cảm giác bên trong xe ngay lập tức lạnh giá, không tự chủ dùng mình, miệng bỗng rất ngậm chặt. Chiếc xe rất nhanh chóng lái tới thành phố Si của đế đô rồi dừng lại trước một cửa hàng rượu sang trọng. Diệp Oản Oản đã tính toán một chút thời gian, dựa vào tốc độ xe của bọn họ, không phải sẽ đến sớm hơn so với Trầm Mộng Kỳ hay sao? Cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Cao Phi, muốn hỏi một ít tin tức. Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đến phòng rồi sao? Cao Phi rất nhanh liền đáp lại, còn không có, bọn họ đều ở trên đường, có lẽ cũng sắp tới rồi. Diệp Oản Oản, được, đã biết. Trả lời Cao Phi, Diệp Oản Oản cất điện thoại di động, mở cửa xe, kéo Diệp Mộ Phàm thật nhanh chóng bước vào quán rượu. Diệp Oản Oản, ngươi điên rồi sao? Giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Vô luận Diệp Mộ Phàm mắng chửi như thế nào, Diệp Oản Oản dọc theo đường đi cũng không có mở miệng, trực tiếp dùng một tấm thẻ sao chép thẻ khách sạn mở cửa thang máy, sau đó thuận lợi tiến vào căn phòng mà Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành sẽ hẹn hò. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phòng ngủ đối diện trên ban công, soạt một tiếng đẩy khai dương đài rơi xuống đất, mở cửa kính, Diệp Oản Oản đem Diệp Mộ Phàm đẩy tới ban công. Xuyên qua tấm kính thủy tinh chỉ có tấm lụa mỏng màu trắng, dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong phòng ngủ. Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng giống giận, lại bị Diệp Oản Oản che miệng, im lặng. Tình báo của Cao Phi thật chuẩn, không cần phải chờ. Căn phòng liền vang tiếng tích, cửa phòng bị người ta đẩy ra, ngay sau đó lại khôi phục sự an tĩnh. Ở cửa, đột nhiên truyền tới âm thanh ngữ nhân nữ nhân cao giọng phóng túng, đều là nam nữ trưởng thành đều biết đối phương đang làm ra cái âm thanh mập mờ gì. Phản ứng lại trước âm thanh mập mờ của đôi nam nữ, gò má của Diệp Mộ Phàm nhất thời không khống chế được nóng lên. Hung tợn trừng mắt về phía muội muội, ngược lại có phải là hắn thuần khiết quá hay da mặt hắn mỏng, mà là vào lúc này em gái hắn cũng đang ở đây. Diệp Oản Oản buông lòng tay ra, Diệp Mộ Phàm lập tức thấp giọng mở miệng, "Diệp Oản Oản, não ngươi có phải không? Lại dẫn ta tới nhìn lén loại hình ảnh này." Âm thanh bên tai càng ngày càng lớn, trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút biểu cảm gì, "Gấp cái gì? Ngươi..." Diệp Mộ Phàm muốn tiếp tục mở miệng, biểu tình trên mặt lại đột nhiên lại cứng đờ. Tại sao giọng của nữ nhân này nghe thật giống như có chút quen tai? A, Tuấn Thành, Tuấn Thành, Hà Tuấn Thành, còn có chuyện này. Cái thanh âm này rõ ràng là Mộng Kỳ, Hà Tuấn Thành hòa. Làm sao có thể? Nhất định là hắn nghe lầm. Mộng Kỳ, ngươi thật đẹp. Hà Tuấn Thành ở trên người Trầm Mộng Kỳ hung hăng xoa một cái, sau đó một tay đem Mộng Kỳ ôm lấy, nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai người theo cánh cửa đi tới phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, nhìn biểu hiện của ngươi edit. Diệp Mộ Phàm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, nhìn chòng chọc vào phương hướng cửa phòng ngủ, một giây kế tiếp, bóng của một nam một nữ không mảnh vải che thân liền đập vào mắt khiến hắn không kịp chuẩn bị. Trầm Mộng Kỳ bị Hà Tuấn Thành thô lỗ ném tới trên chăn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, không kịp chờ đợi lần nữa đánh về phía thân thể của cô ta, bắt đầu chinh phạt một lần nữa. Mà Trầm Mộng Kỳ một mực phóng đãng cao giọng thét lên, trên mặt đầy biểu tình hưởng thụ. Trong ấn tượng của Diệp Mộ Phàm trước đây chỉ có một Trầm Mộng Kỳ ngây thơ, vậy mà Trầm Mộng Kỳ của lúc này đang nằm dưới thân Hà Tuấn Thành, biểu tình trên mặt chỉ còn là một mảnh trống rỗng, não càng là ong một tiếng nổ vang, hoàn toàn không cách nào phản ứng lại, tự nhìn lại đến hoàn cảnh xung quanh. Bên cạnh, Diệp Oản Oản mở miệng lạnh như băng, "Diệp Mộ Phàm, xem cho thật kỹ, đây chính là người ngươi yêu, đây chính là nữ nhân đơn thuần thiện lương trong miệng ngươi sao?" Trên giường, Hà Tuấn Thành vừa động vừa nói, "Mộng Kỳ, cảm thấy như thế nào? Ta lớn hay không lớn? Có phải hay không là so với tên oát con vô dụng Diệp Mộ Phàm đó càng có thể để cho ngươi thoải mái hơn?" Ghét ghê, mọi người đều nói Diệp Mộ Phàm không có đụng qua nhân gia một ngón tay a. Hừ, cái đó nhỏ vậy, tự nhiên không có tư cách đụng ngươi. Ta còn không phải là sợ ngươi đùa mà thành thật sao? Người ta vì ngươi, nhưng là không tiếc lấy trộm bí mật thương nghiệp của nhà mình đây. Nhắc tới, thời điểm Diệp Thiệu Đình phá sản bị đuổi ra khỏi nhà, ngươi vậy mà cũng không rời bỏ nó đấy. Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành chẳng qua là quan hệ bạn tình, ở trước mặt hắn ngược lại cũng không có gì giấu giếm, khẽ xì một tiếng nói, ha ha, đùa mà thành thật. Ta nhìn thấy tên phế vật kia bọc mũ bộ dáng liền ác tâm, làm sao có thể đùa mà thành thật. Không còn Diệp gia, hắn cũng chẳng còn là cái gì cả, chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang. Lúc trước vì tiếp cận hắn, ta bị tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản cái ở trước mặt đè đầu cưới cổ như thế nào. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Diệp Thiệu An đều không thể thắng, hại ta uổng phí sức lực. Quả nhiên người một nhà đều là phế. Không có khả năng, không thể nào, hết thảy mọi thứ đều là giả, đều là giả. Chỉ nghe được trong phòng ngủ Hà Tuấn Thành nhất thời cười lớn, ha ha, bất quá cũng không thua thiệt gì, phế vật kia giàu gì cũng coi như có chút giá trị lợi dụng. Sớm biết như vậy, liền đem đấu giá đặt đến 7.801 mao tiền, như vậy còn có thể tiết kiệm được 100.000 đây, 100.000. Sợ là cái tên rác rưởi đó cũng đổi không tới 100.000. Ừ, ngươi đừng có mà hà hê. Vạn nhất Diệp gia muốn cho hắn ngồi tù, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hết thảy những tác phẩm kia của ngươi, nhưng tất cả đều là hắn làm. Hà Tuấn Thành mặt hơi biến sắc mặt, đáng chết, ta ngược lại thật quên mất chuyện này rồi. Nếu là hắn ngồi tù, ai tới làm tay súng của ta? Hà Tuấn Thành nói vậy cũng tà mị cười một tiếng, "Tiểu yêu tinh, ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không?" Trầm Mộng Kỳ cười duyên, "Không nói cho ngươi." "Ha ha, không nói cho ta?" Hà Tuấn Thành đột nhiên đẩy mạnh một cái, "Có nói hay không? Có nói hay không?" "A, ta nói là được." Trầm Mộng Kỳ mặt đỏ ửng, sắc mặt đắc ý mở miệng nói, "Vậy còn chẳng phải đơn giản hay sao? Đến lúc đó ta chỉ cần để cho Diệp Mộ Phàm về nhà khuyên ba hắn Diệp Thiệu Đình thế hắn gánh tội thay không được sao? Ngược lại ta nói cái gì hắn cũng nghe. Ý kiến hay. Như vậy thì vẹn toàn đôi bên rồi. Ngươi nhất định phải giúp ta theo dõi tình hình tiến độ mới nhất của hắn. Ta còn muốn chỉ bộ này kịch cầm thưởng đây." Trầm Mộng Kỳ mập mờ trên ngực nam nhân, "Vậy sẽ phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, hắn chính đồ ngu. Edit. "Vậy sẽ phải nhìn biểu hiện của anh rồi." Hà Tuấn Thành làm sao chịu được khiêu khích như vậy, nhất thời gầm nhẹ một tiếng rồi nhào tới. Trong phòng ngủ lại vang lên âm thanh làm cho người ta nôn mửa. Vào giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nghe Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đối thoại, huyết sắc trên mặt đều đã bị rút đi cả, hai con ngươi đỏ ngầu trông rất đáng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt. Hà Tuấn Thành tham lam ở trên người Trầm Mộng Kỳ xóa nắn, "Cục cưng, trên cổ em là cái gì, thật là cản trở." Trầm Mộng Kỳ ngữ khí khinh bỉ, giống như nhìn thấy cái vật gì đáng ghét, "Ách, cái này là hàng phế phẩm mà Diệp Mộ Phàm đưa. Ha ha, anh biết không, phế vật kia còn muốn cưới em. Thật là cười chết người." Hà Tuấn Thành nhất thời cũng cười lớn, "Ha ha ha, cũng không phải là ngu ngốc sao? Trên đầu đều xanh thành thảo nguyên rồi, vẫn còn đang thức đêm giúp anh làm thiết kế. Ha ha." Trầm Mộng Kỳ bị trêu chọc cười duyên không thôi. Hà Tuấn Thành đem sợi dây chuyền từ trên cổ Trầm Mộng Kỳ kéo xuống, nặng nề ném xuống dưới đất. Sợi dây chuyền tinh xảo bị kéo đứt, nằm ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng đùng, giống như nặng nề mà nện ở lòng của người ta, đập ra một cái hố mà máu chảy đầm đìa. Vành mắt Diệp Mộ Phàm đỏ lên, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia, sắc mặt vì thế mà dần trở nên âm lãnh. Cả người hắn giống như bị ngâm trong nước biển lạnh giá, trong lòng bàn tay máu chảy tí tách rồi lăn xuống, nhưng là vẫn như cố tự đứng đó làm tổn thương mình rồi lại ngơ ngác ở đó, gắt gao tiếp tục nhìn chằm chằm vào giường lớn trong phòng ngủ của Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành cầu thả, hợp hình ảnh. Trong đầu, từng hình ảnh hắn cùng Trầm Mộng Kỳ gặp nhau bắt đầu tựa như đèn kéo quân thoáng chút thổi qua. Thời điểm lần đầu cùng cô gặp mặt, cô gái nhỏ thuần khiết e lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thời điểm xác định quan hệ, ánh mắt cô gái mừng rỡ tung tăng. Thời điểm khó khăn nhất cô gái ấm ấp buông lời khích lệ. Nhưng giờ phút này những hình ảnh không thể chấp nhận trong phòng ngủ là như thế nào. Đem hết thảy những ký ức cũ lật đổ, từng hình ảnh trong đầu tất cả đều ở trước mắt tan thành bột phấn. Lục phủ ngũ tạng Diệp Mộ Phàm kịch liệt cuồn cuộn, cả thế giới sụp đổ. Tại sao hắn không có sớm phát hiện ra điểm này? Oản Oản nói không sai, hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa kính ở ban công trước người Diệp Mộ Phàm bị hắn cứng rắn đá một cước, toàn bộ mảnh thủy tinh đều rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. A, trên giường lớn, bất thình lình bị tiếng vang làm Trầm Mộng Kỳ sợ hãi hét ầm lên. Hà Tuấn Thành hiện tại đang trong lúc chạy nước rút, cũng trong nháy mắt bị sợ tới mềm nhũn, kinh hoàng thất thố mà che vị trí quan trọng nhìn về phía ban công. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Người nào? Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, sau đó chỉ thấy ban công nửa bên cửa bị đạp thành tanh bành, đứng thẳng bên cạnh là một bóng người thật cao ráo. Người đàn ông đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra được người này là ai. Khi thấy rõ người đàn ông kia là ai, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thay đổi. Luống cuống tay chân nhặt chiếc chăn bên cạnh che kín thân thể của mình. Mộ, anh Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm, Hà Tuấn Thành cũng đổi sắc mặt. Hai người vẫn còn đang kinh ngạc, lại thấy một bóng người nữa từ sau cửa đi ra, chính là Diệp Oản Oản. Nhìn thấy Diệp Oản Oản lại cũng ở đây, mặt Mộng Kỳ thần sắc càng thêm kinh ngạc. Cô, hai người các cô sao lại ở đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, mau chóng tỉnh ngủ edit. Vốn là đang ở một trạng thái hưng phấn của làm tình, trong phòng lại đột nhiên xuất hiện ra hai người. Bất kể là ai cũng sẽ bị cảnh này làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Hà Tuấn Thành gương mặt vẫn còn mê man, gương mặt thật giống như gặp quỷ. Trầm Mộng Kỳ sau khi phản ứng được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ ủy khuất, hốt hoảng bắt đầu giải thích. Em... Anh Mộ Phàm, anh nghe em giải thích. Sự tình không phải như anh nghĩ. Trên mặt của Diệp Mộ Phàm không có chút biểu tình nào, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không phải là như vậy. Trầm Mộng Kỳ một bên thương tâm khóc nức nở, một bên lên tiếng nói. Thực sự, anh Mộ Phàm xin anh tin tưởng em. Buổi tối công ty em mở tiệc ăn mừng, em uống say, cái gì cũng không biết. Diệp Mộ Phàm nhìn cô gái một bộ dáng thương tâm. Nếu như là ở ngày thường, thấy cô ta khóc thương tâm như vậy, hắn đã sớm dùng hết tất cả biện pháp để đổi lấy nụ cười của cô ta. Nhưng, vào giờ phút này, cô gái có gương mặt đơn thuần nhỏ nhắn kia, lại làm dạ dày hắn dâng lên từng trận nôn mửa.